Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ủ ba người bọn hắn tiến triển nhanh chóng như vậy, tự nhiên lần nữa hướng hắn đưa ra giao dịch, cùng lắm thì có thể cho thêm chút thái ất hư không tiên phù. Nghi Hoặc Tiên Tôn vừa dứt lời, liền có các tiên tôn khác đồng ý phụ họa. Kẻ thú huyết thiên linh dịch rất trọng yếu, một bình hiệu quả liền vô cùng mạnh mẽ. Nếu y nguyện ý giao dịch 2-3 bình, đối với tộc ta lần sau tranh đoạt thú linh bản sẽ có trợ giúp vô cùng lớn. Băng Tiên Tôn, Nguyệt Tiên Tôn, Nam Cực Tiên Tôn mấy vị tiên tôn cũng không lên tiếng, nhưng trên mặt đã có mấy phần ý động. Ngự Tiên Tôn nhịn không được nói, ở Nghi Hoặc đạo hữu, một bình thú huyết thiên linh dịch tại lúc cung điện xuất thế, phải cần mấy triệu kỳ thạch hối đoái. Coi như thẩm bình có, nhưng chắc không vượt quá 3 bình. Chính hắn còn không đủ dùng, sao có thể lấy ra cùng tộc đàn giao dịch? Nghi Hoặc Tiên Tôn thản nhiên nói, kể dù sao cũng nên còn thừa một bình chứ. Hừ. Cho dù có, đó cũng là thẩm bình liều mạng hối đoái mà có. Đã hắn không có ý định giao dịch, chúng ta cũng không cần lại đánh chủ ý thú huyết thiên linh dịch. Yêu tộc, linh tộc cũng có, nếu Nghi Hoặc đạo hữu có năng lực, đại khải đi cùng bọn hắn giao dịch. Khải Tiên Tôn ngữ khí lạnh lùng. Nam Cực Tiên Tôn cười nói, ở Nghi Hoặc đạo hữu cũng là vì tộc đàn cân nhắc mà thôi, bất quá Khải đạo hữu nói cũng không phải không có lý. Thẩm Bình ngộ tính không thấp, tộc ta có được hậu bối trở thành thú linh thiên tài, cũng may nhờ hắn, cho nên việc này vẫn là bàn bạc kỹ hơn. Dưới mắt quan trọng nhất là thú linh bản sắp mở ra. Thấy Nam Cực Tiên Tôn nói nước đôi, các tiên tôn khác cũng không ai lên tiếng nữa. Nhân tộc Đế Tôn nhìn một màn này, cũng không tiện mở miệng, dù sao hắn biết Nghi Hoặc Tiên Tôn cũng không phải vì tư lợi. Dưới tàn cây đại thụ xanh biếc của linh tộc, tất cả thú linh thiên tài tụ tập cùng một chỗ, cung kính sùng bái nhìn thân ảnh nguy nga trước mắt. Lần trước, các ngươi tại thú linh bảng bài danh tuy nói so những tộc quần khác nhỉnh hơn, nhưng ngay cả một nửa của top 100 cũng không chiếm được, khiến trẫm vô cùng thất vọng. Bây giờ, lần thứ hai thú linh bảng lại sắp mở ra, chỉ còn 2 năm nữa thôi. Linh tộc ta có thể hay không tỏa sáng tại vạn tộc, phải xem các ngươi. Tuân lệnh, Đế Tôn. Một lát sau, trong cung điện xa xôi của cổ thụ, linh tộc Đế Tôn nhìn Linh Hạo, thiên kiêu mạnh nhất trong tộc, trong mắt tràn đầy ôn hòa, gầy đồ nhi, con đang ở cấp độ lân giáp lĩnh hội đến đâu rồi? Đã được 3 thành. Linh Hạo cung kính trả lời, gầy đệ tử có nắm chắc thông qua thứ 7 tòa một ốc sơn cốc. Linh tộc Đế Tôn lại hỏi, gầy đỉnh cấp thú linh bảo nắm giữ được mấy hình thái? Hình thái thứ 2. Quy năng của đỉnh cấp thú linh bảo hình thái rất khó lĩnh hội. Đệ tử đặt mục tiêu nhỏ ở hình thái thứ 3, ngay cả hình thức ban đầu vẫn chưa nắm giữ. Nghe vậy, linh tộc Đế Tôn nhẹ gật đầu, kẻ uy năng của đỉnh cấp thú linh bảo gần với chí bảo, so với hết thảy tiên khí đều mạnh hơn. Con có thể nắm giữ loại thứ 2 hình thái cũng thật không dễ, bằng vào đó mới có thể nhẹ nhõm thông qua thứ 7 tòa một ốc sơn cốc. Bất quá muốn xung kích đứng đầu bảng, vẫn có chút khó khăn. Hai vị thiên kiêu mạnh nhất của giới tộc và thạch tộc cũng đều có đỉnh cấp thú linh bảo, còn lại chậm hơn bọn hắn một chút trong việc lĩnh ngộ lân giáp. Linh Hạo nắm chặt nắm đấm, ngay đệ tử sẽ dốc hết toàn lực. Hắn biết Đế Tôn kỳ vọng vào mình. Linh tộc muốn cường thịnh như nhân tộc năm xưa, nhất định phải tỏa sáng ở mọi phương diện. Mà thú linh bảng không thể nghi ngờ liên quan trọng đại. Nếu có thể đăng lâm đứng đầu bảng, linh tộc từ đầu đến cuối mới có thể chấn phục vạn tộc. Cùng lúc đó, Yêu tộc, Viêm tộc, Ma tộc, chờ tiên đạo cao tầng đều đang động viên thú linh thiên tài trong tộc. Tình huống cung điện xuất thế, khiến những cao tầng này đều ý thức được giới Hải Phong cùng thú linh bảng có liên hệ cực lớn. Mà xếp hạng thú linh bảng hiển nhiên sẽ càng thêm vô cùng trọng yếu. Cao tầng Vũ tộc cũng như vậy. Lần trước cung điện xuất thế, các tộc Yêu tộc, Linh tộc xa lánh Vũ tộc. Điều này khiến Vũ tộc Đế Tôn ý thức được nguy cơ. Y hiểu rõ nếu nhân tộc triệt để cô độc suy bại, vậy Yêu tộc, Linh tộc và tứ đại tộc quần mục tiêu tiếp theo nhất định là Vũ tộc. Bởi vậy trong khoảng thời gian này, y bắt đầu tiếp xúc nhân tộc Đế Tôn, cùng Long tộc và Phượng tộc, dự định âm thầm hình thành liên minh, dùng để ứng phó Yêu tộc, Linh tộc. Đáng tiếc thiên kiêu Vũ tộc ta ngộ tính thủy chung kém hơn nhân tộc, Yêu tộc, Linh tộc một bậc. Nếu không, Vũ tộc ta sao cam nguyện trong tả hữu phùng nguyên lập. Nhìn phía dưới Vũ tộc thú linh thiên tài, Vũ tộc Đế Tôn than nhẹ trong lòng. Thời đại nhân tộc hưng thịnh, Vũ tộc cũng chỉ có thể trở thành phụ thuộc của nhân tộc. Hiện tại thời đại vạn linh bản, Vũ tộc dù có thể trở thành một trong 10 tộc đàn đứng đầu, nhưng thuần túy là dựa vào di sản của nhân tộc năm xưa mà thôi. Lần này tranh đoạt thú linh bản, chỉ cần có thể xông vào top 100, đều có thể đến cung điện của Trẫm tu hành. Nếu tiến vào top 10,000, trừ đãi ngộ thiên kiêu bình thường, tộc chủ của y có thể đạt được tài nguyên tộc đàn nghiêng. Vũ tộc đế tôn khiến một đám thú linh thiên tài hưng phấn không thôi. Rời khỏi đại điện, Ân Đình sư tôn không khỏi vui vẻ nói, Ê đồ nhi, thời gian này con đã lĩnh ngộ được xương thú cấp độ móng vuốt, ý cảnh phương diện cũng có tinh tiến, so với trước kia tăng lên cực lớn. Hơn nữa còn có cao đẳng thú linh bản trong tay, lần này tranh đoạt thú linh bản, nhất định có thể xông vào tốt vạn. Đến lúc đó vi sư sẽ được hưởng phúc phận của con, nhận được tộc quần tài nguyên bồi dưỡng. Ân Đình gật đầu, hệ đệ tử sẽ đem hết toàn lực. Sư tôn của nàng quản lý các thiên tài thú linh, phần lớn đều ở cấp độ như Ân Nghiên, không trên không dưới. Lần trước nàng không xông nổi vào tốt vạn, cũng vì lẽ đó mà sư tôn một mực khuyên nàng kết giao với Thẩm Bình, thậm chí. Có gì cần cứ nói với ta. Sư tôn cười nói, để chờ lần này con tiến vào tốt vạn, ta sẽ xin cho con được gấp trăm lần thời gian gia tốc tu hành. Ân Đình khẽ nói, Ê sư tôn, hai năm này đệ tử chuẩn bị tới kỳ thú chi môn thuần thục quy năng hình thái cao đẳng thú linh bảo. Chuyện của bản tộc, xin nhờ sư tôn chăm sóc. Bản tộc của nàng chỉ là một thế lực nhỏ yếu của vũ tộc, nếu không nhờ có nàng, đến giờ trong tộc vẫn không có cường giả đại thừa. Yên tâm, ta sẽ trông chừng giúp con. Đúng rồi, muội muội Ân Nghiên của con, huyết mạch thiên phú cũng không tệ. Nếu có thể chiếu cố nàng một chút, thì hãy tận lực chiếu cố. Ân Đình mặt không đổi sắc đáp, ê đã biết, sư tôn. Sau khi nàng rời đi, Ân Nghiên xuất hiện sau lưng sư tôn, cách đó không xa. Sư tôn, tỷ tỷ có thể tăng lên nhanh như vậy, chủ yếu là nhờ vào tên thiên tài thú linh nhân tộc kia. Cao đẳng thú linh bảo, còn có thú huyết thiên linh dịch, cùng thú linh đan. Nếu con có được những tư nguyên này, nhất định có thể ưu tú hơn cả tỷ ấy. Ân Nghiên có chút không cam lòng cắn răng nói. Sư tôn lắc đầu, nghe ngươi đã biết nguyên nhân, sao không tìm cách kết giao với tên thiên tài thú linh nhân tộc kia? Với tài nghệ mị hoặc chi thuật của ngươi, hẳn là dễ như trở bàn tay mới phải. Trong tộc có bao nhiêu tu sĩ thiên tài tầm thường đều bị ngươi đùa bẩn rồi. Nếu có thể hàng phục được tên thiên tài thú linh nhân tộc kia, những tài nguyên kia đều là của ngươi. So với Ân Đình, nàng càng coi trọng Ân Nghiên. Dù xét về tư chất và dung mạo, Ân Nghiên không bằng Ân Đình, nhưng trong mắt nàng, với nữ tu vũ tộc, điều quan trọng nhất không phải thiên phú, mà là thủ đoạn điều khiển giống được. Ân Đình có được thành tựu hôm nay, chẳng phải cũng nhờ loại thủ đoạn này sao? Nếu nàng ta vũ mị phóng đãng hơn một chút, thu hoạch sẽ còn nhiều hơn nữa. Cơ hội quá ít. Ân Nghiên đáp, ngay mỗi lần con gặp mặt tên thiên tài thú linh nhân tộc kia, tỷ tỷ đều tìm cách quấy rầy ngăn trở. Hừ, tỷ ấy sợ con cướp người trong lòng tỷ ấy đi đó mà. Ân Nghiên siết chặt nắm đấm nói, Ê sư tôn yên tâm, con nhất định sẽ thành công. Cách thời điểm thú linh bản mở ra còn nửa năm. Hôi Thạch Thành. Trong tỉnh Thất Thành chủ phủ, Thẩm Bình chậm rãi mở mắt, trong tròng mắt còn lưu lại quang trạch đồ án kỳ thú không rõ. Đợi tĩnh tâm thu liễm, hắn đứng dậy bước ra khỏi tỉnh thất. Mở giao diện ảo. Ánh mắt nhìn về phía cột ý cảnh thú linh vương miệng màu đen. Thú linh ý cảnh, hình thú, đầy, da thú, đầy, xương thú, năm thành. Thấy vậy, hắn không khỏi thở dài. Hơn trăm năm thời gian cùng các nàng cá nước vui về lĩnh hội cùng tiêu hóa, cuối cùng vẫn không thể hoàn toàn ngộ ra ý cảnh xương thú. Tuy nói về thú kinh, đã hiểu rõ toàn bộ xương thú, nhưng ý cảnh mới là mấu chốt. Thu hồi giao diện ảo. Thẩm Bình lấy ra đỉnh cấp thú linh bảo hổ nguyên thương, vươn tay chạm vào thân thương, cảm nhận được sâu bên trong thân thương cổ ba động kỳ thú. Lần tranh đoạt thú linh bản này, hắn không thể phát huy ra uy năng hình thái đỉnh cấp thú linh bảo này. Nhưng xương thú đạt tới năm thành cũng không phải là không có thu hoạch, ít nhất hắn có thể miễn cưỡng thi triển một chút hình thái uy năng sơ khai. Mà cao hơn, chờ thú linh bảo tơ tầm lưỡi đao loại thứ ba hình thái uy năng hư không lôi nhận, hổ nguyên thương dù chỉ là uy lực hình thái thứ nhất sơ khai, cũng đã hơn xa. Như vậy, nếu hắn hiện tại sử dụng hổ nguyên thương đối phó ba vị tán tiên của vạn cốt ma tông, căn bản không cần e ngại việc đối phương triệu hoán chân ma, mà chỉ cần hổ nguyên thương là có thể dễ dàng đâm xuyên trạng thái triệu hoán của đối phương. Loại bảo vật này thật đặc thù. Hắn không khỏi cảm khái, hiển nhiên hổ nguyên thương vô luận chất liệu hay uy lực đều vượt qua cả phẩm tiên khí. Nếu là tu sĩ bình thường, dù là chân tiên hay thiên tiên cũng khó mà thi triển phẩm tiên khí, nhưng Hỗn Nguyên Thương chỉ cần ngộ ra cấp độ xương thú là có thể bộc phát uy năng hình thái. Vù vù. Nhẹ nhàng huy vũ hai ba cái. Mũi thương dễ dàng đâm xuyên không trung, tạo ra từng đạo vết nứt không gian rõ ràng. Đi tới bên hồ đình nghỉ mát. Hắn đã thu Hỗn Nguyên Thương vào. Phu quân. Trong đình nghỉ mát chỉ có Bạch Ngọc Dĩnh, các thê thiếp đạo lữ khác đều không có ở đó. Sau khi ngồi xuống, hắn nhấp một ngụm linh trà Bạch Ngọc Dĩnh pha, tùy ý hỏi, Kỳ Yến Nhi, Thanh Nhi đâu? Từ khi các thê thiếp đạo lữ đột phá hóa thần, sinh ra huyết mạch của hắn, việc tu hành không còn cần mẫn như trước. Phần lớn thời gian họ đều dành cho việc dạy dỗ bồi dưỡng con cái. Dù sao, tầng thứ hóa thần đột phá thường kéo dài mấy trăm ngàn năm, thê thiếp đạo lữ tự nhiên có nhiều thời gian rảnh rỗi. Họ đi Hoa Màu Cốc. Thiên Liên Tông liên hợp với ba tông môn lân cận Hôi Thạch Thành, chuẩn bị tổ chức thi đấu chân truyền tông môn. Thật náo nhiệt, không ít luyện hư hợp thể đều sẽ đến xem lễ. Vu Yến tỷ tỷ còn có Lạc Thanh đều được mời qua. Bạch Ngọc Dĩnh cười nói. Thẩm Bình giật mình, Ê Dĩnh Nhi, sao nàng không đi? Bạch Ngọc Dĩnh khẽ hừ một tiếng, Ê tự nhiên là muốn bồi tiếp phu quân. Ai bảo phu quân những năm này một mực cùng Vân Nhi tỷ tỷ cá nước, cũng không đụng tới chúng ta. Thẩm Bình ho khan vài tiếng, ôm lấy Bạch Ngọc Dĩnh, an ủi, Ê là vi phu sai. Đêm nay vi phu sẽ khiến nàng tiếp nhận ân trạch. Không còn cách nào. Hắn muốn nhanh hơn lĩnh hội thú kinh, quả thực phải cùng thê tử thường xuyên cá nước, khó tránh khỏi sẽ lạnh nhạt với các thê thiếp đạo lữ khác. Đương nhiên, hắn biết Bạch Ngọc Dĩnh chỉ phàn nàn vài câu thôi. Bạch Ngọc Dĩnh lập tức che miệng cười, Kệ phu quân, Dĩnh Nhi đùa thôi. Sở dĩ thiếp thân không đi, chủ yếu là mấy ngày nay người thân muốn từ các nơi trở về, vừa vặn thiếp thân dẫn bọn họ nhất khối khứ Thiên Liên Tông. So với bản thân hắn, những thê thiếp đạo lữ của hắn những năm gần đây giao du khá rộng. Hầu như toàn bộ hóa thần luyện hư ở Tây Khu Quá Mờ Chi Uyên, các nàng đều quen biết. Ngoài Thiên Liên Tông, ngày thường các nàng còn thường xuyên đến Vân Kiếm Tông ở Kiếm Ấn Thành, còn có Cổ Nguyệt Tông và các tông môn khác. Đối với việc này, Thẩm Bình ngược lại không cảm thấy các nàng bỏ bê tu hành, trái lại hắn vui lòng ủng hộ. Dù sao, hắn vất vả tu hành tăng cường thực lực, chẳng phải là vì để bản thân cùng thê thiếp đạo lữ trải qua cuộc sống vô ưu vô lự sao? Đồ Nhi. Khi hắn đang chuẩn bị cùng Bạch Ngọc Dĩnh trò chuyện tâm tình, bỗng một thanh âm ôn nhuận thanh lãnh của Luyện Tuyết Cẩm từ khối tinh thể ống ánh truyền ra. Hắn vội đáp, Kỳ sư tôn. Kỳ thú chi môn, tòa cung điện thứ hai xuất thế. Cái gì? Thẩm Bình đứng bật dậy, kinh ngạc vô cùng, về tòa thứ hai. Thú linh bản tranh đoạt sắp bắt đầu, giới hải phong sao lại mở ra vào thời điểm mấu chốt này. Luyện Tuyết Cẩm ngữ khí ngưng trọng, hề rất rõ ràng. Lần này cung điện xuất thế có liên quan đến thú linh bản tranh đoạt. Đế tôn cùng cao tầng tiên đạo đều có suy đoán này. Con hãy nhanh chóng tiến vào kỳ thú chi môn. Dạ. Kết thúc giao lưu. Thẩm Bình nhìn Bạch Ngọc Dĩnh, Ê Dĩnh Nhi, phi phu phải vào kỳ thú chi môn. Vân Nhi các nàng trở về, nàng nói với các nàng một tiếng. Bạch Ngọc Dĩnh gật đầu, Ê thiếp đã biết, phu quân. Một lần nữa trở lại tỉnh thất. Hắn bố trí xong tiên trận, sau đó ninh tâm tĩnh khí, thôi động pháp môn cảm ứng kỳ thú chi môn rồi trực tiếp bước vào. Vừa xuất hiện tại tầng một thiên cung, hắn đã thấy vô số thú linh thiên tài lơ lửng trên giới hải phong. Mà lồng ánh sáng bên ngoài giới hải phong lúc này đã biến mất. Sâu bên trong, một tòa cung điện nguy nga đang trồi lên, tốc độ so với lần đầu tiên còn nhanh hơn rất nhiều. Chỉ vẻn vẹn đợi 5 ngày. Cung điện hoàn toàn xuất thế. Ngay lập tức, những trận thất thải hào quang lan tràn, cấp tốc hút tất cả thú linh thiên tài vào trong. Vẫn là đại điện ấy. Khác biệt chính là, tòa cung điện này tràn ngập lực áp bách càng mạnh, mỗi một vị thú linh thiên tài đều rất nhanh phát giác pháp lực của mình bị trói buộc áp chế, căn bản không cách nào vận dụng. Ánh mắt Thẩm Bình đảo qua, nhìn thấy Khải Tiên Tôn cùng Ngự Tiên Tôn, liền vội vàng chạy tới. Khải tiền bối. Ngự tiền bối. Hắn khom mình hành lễ xong, liền phát hiện bên cạnh hai vị tiên tôn còn có những tiên tôn khác cùng tám vị nam nữ trẻ tuổi. Khải Tiên Tôn cười giới thiệu, Kệ Thẩm Bình, mấy vị này là các tiên tôn khác của tộc ta, Giao Tiên Tôn, Nguyệt Tiên Tôn. Còn lại tám vị là thú linh thiên tài cấp thiên tiên chân tiên của nhân tộc ta lần này, tin rằng sư tôn ngươi đã nói với ngươi rồi. Thẩm Bình giật mình, vội hướng các tiên tôn hành lễ, đồng thời cũng hướng tám vị thiên tiên chân tiên hành lễ. Giao Tiên Tôn dung mạo thanh tú đoan trang, nàng cười nói, Kệ Thẩm Bình, chúng ta những tiên tôn này đã bàn luận qua ngươi không ít. Nhân tộc ta có thể được như ngày nay, công lao của ngươi vô cùng lớn. Hơn nữa, ta và các tiên công khác có thể trở thành thú linh thiên tài, cũng là nhờ ngươi cung cấp thú văn kim quả. Thẩm Bình Khiêm tốn đáp, đây là việc vãn bối nên làm vì tộc đàn. Băng tiên công dáng người cao hơn ba thước cười nói, xem ra Thẩm Bình vẫn rất biết phải trái. Các tiên công khác đều bật cười. Lận Vũ, Quái Xương cùng tám vị tiên cấp thú linh thiên tài cũng đều lộ vẻ tươi cười. Bọn hắn đối với Thẩm Bình rất tò mò, bất quá do hoàn cảnh này, bọn hắn không tiện nói gì thêm. Chư vị tiền bối, lần này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trước đây, hắn nghe Sư Tôn nói, cung điện xuất thế ở giới Hải Phong hẳn là để bồi dưỡng thú linh thiên tài, nói cách khác, rất có thể là sau khi thú linh bản kết thúc, nhưng tình huống lại thay đổi. Khải Tiên Tôn lắc đầu, kể trước mắt chúng ta cũng không rõ nguyên nhân cụ thể. Nếu nói về hiểu biết giới Hải Phong, chỉ có đám tộc quần đặc thù kia. Ngự Tiên Tôn liền nói, kể tám phần là có liên quan đến thú linh bản, cứ kiên nhẫn chờ xem. Mấy ngày trôi qua, một giọng nói già nua vang lên. Chư vị thú linh giả, không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại. Lại vẫn là vị khí linh kia, khuôn mặt hắn mơ hồ, nhưng so với lần trước rõ ràng hơn vài phần, có thể cảm nhận được đối phương đang mang theo tiếu ý. Tiền bối, lần này cung điện xuất thế, chẳng lẽ vẫn là muốn để chúng ta đào kỳ thạch sao? Có thú linh thiên tài hỏi. Khí linh áo bào đen nở nụ cười, nghe tự nhiên không phải. Vốn dĩ các ngươi không nên nhanh như vậy nhìn thấy ta, chỉ là vì một chút biến cố, ta xuất hiện sớm hơn. Tốt thôi, những chuyện này tin rằng các ngươi sau này sẽ biết. Thú linh chi nhân, muốn tiến vào tòa cung điện này, chỉ những ai tiến vào thú linh bản trước một vạn người mới có tư cách. Hiện tại, thú linh bản còn phải một thời gian nữa mới mở ra, hãy trở về tiếp tục tu hành đi. Nói xong, thân ảnh của hắn chậm rãi tiêu tán. Mà tất cả thú linh thiên tài đều trố mắt nhìn nhau, còn chưa kịp hoàn hồn đã bị một cổ lực đẩy bắn ra khỏi cung điện. Dưới tàn cây cổ thụ Thúy Thanh của linh tộc, rất nhiều tiên tôn linh tộc hội tụ một chỗ. Đế Tôn, thời gian cấp bách. Lần này, cung điện giới Hải Phong đột nhiên xuất thế, theo như lời vị khí linh kia là đã xảy ra biến cố. Bất kể là biến cố gì, hắn đã nói chỉ một trong 10.000 thú linh thiên tài có thể có tư cách, vậy thì rõ ràng lần này nếu có tư nguyên, chắc chắn trân quý hơn lần trước. Đúng vậy. Lần trước, tộc ta thu được một món chí bảo, làm nội tình tộc ta tăng lên rất nhiều. Nếu có thể lại thu hoạch được một món, nội tình kia sẽ triệt để vượt qua các tộc quần khác, trở thành chân chính đệ nhất vạn tộc. Ta đề nghị lập tức vận dụng vạn lần thời gian gia tốc, để tất cả thú linh thiên tài tiến vào bên trong lĩnh hội. Với thời gian còn lại mấy tháng, những kẻ đang ở gần top 1 vạn kia sẽ có cơ hội xông vào. Vạn lần thời gian gia tốc. Cái này tiêu hao rất lớn. Tình hình bây giờ, đâu còn để ý được nhiều như vậy. Nghe các tiên tôn thương nghị. Linh tộc Đế Tôn chau mày. Ngàn lần thời gian gia tốc dùng tài nguyên đặc thù trong tộc là được, nhưng vạn lần thời gian gia tốc, nhất định phải do hắn tự mình thôi động, tiêu hao đối với bản thân hắn không nhỏ, đại giới rất lớn. Nhưng việc quan hệ đến cung điện giới Hải Phong. Lập tức truyền tin cho tất cả thú linh thiên tài. Dạ, Đế Tôn. Gần như cùng một lúc, Viêm tộc, Yêu tộc, Vũ tộc, Long tộc, Phượng tộc và các tộc quần khác cũng bắt đầu để thú linh thiên tài trong tộc tiến vào thời gian gia tốc để lĩnh hội kỳ thú. Mà nhân tộc cũng như thế. Đáng tiếc, vị kia Thẩm Bình vẫn còn ở lại hạ giới, không có cách nào để hắn vào vạn lần thời gian gia tốc mà tìm hiểu thú kinh. Việc này cũng không còn cách nào khác, Yêu tộc, Linh tộc cùng chư vị Đế Tôn đều đang nhìn chằm chằm, một khi chúng ta bên này có động tĩnh lớn, tất nhiên sẽ gây nên sự chú ý, đến lúc đó, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, vị Thẩm Bình kia liền có nguy cơ mất mạng. May mắn tiểu gia hỏa kia lĩnh hội không tệ, lần này chắc chắn có thể xông vào một vạn tên. Cho nên, việc cấp bách vẫn là mau chóng để Lận Vũ bọn hắn lĩnh hội. Một vị tiên tôn đề nghị, lệ bẩm Đế Tôn, nếu có thú huyết thiên linh dịch, tại vạn lần thời gian gia tốc, nắm chắc sẽ càng lớn hơn nữa. Khải tiên tôn cùng Ngự tiên tôn nhìn nhau một cái, cũng không lên tiếng nữa. Dù sao, sự cấp tòng quyền, cho dù hai vị có chiếu cố Thẩm Bình đến đâu, vào thời khắc mấu chốt này cũng không tiện vì Thẩm Bình mà nói chuyện. Nhân tộc Đế Tôn gật đầu, người ta sẽ tự mình nói với Sư Tôn. Thành chủ phủ. Sau khi rời khỏi kỳ thú chi môn, hắn không ra khỏi tỉnh thất mà suy tư về lời khí linh đã nói. Lần đầu tiên là không hạn chế bất kỳ thú linh thiên tài nào, nhưng lần này chỉ có một trong 10.000 tên mới có tư cách. Rõ ràng, bất kể là lần này hay sau này, giới Hải Phong mục đích thực sự chính là bồi dưỡng thú linh thiên tài cường đại. Cho nên, một vạn tên chỉ là một cánh cửa. Đồng thời, hắn có dự cảm, lần này sau cung điện, e rằng sẽ triệt để phân chia chênh lệch giữa một vạn tên cùng thú linh thiên tài xếp hạng sau một vạn. Các tộc hẳn là sẽ thừa dịp thời gian còn lại, đem hết toàn lực bồi dưỡng thú linh thiên tài. Ta ở phương diện thú kinh đã lĩnh ngộ được xương thú, còn đạt tới năm thành xương thú ý cảnh, lại thêm cường hóa, thuấn di cùng thần thông các loại thủ đoạn, xông vào một trong 10.000 tên cơ hồ là chắc chắn. Chỉ là vẻn vẹn một trong 10.000 tên còn chưa đủ, phải hết sức xông càng cao mới được. Thẩm Bình trầm tư. Đã quy định xếp hạng, rất có thể những thứ xuất thế trong cung điện sẽ có liên quan đến xếp hạng. Đồ Nhi. Sư Tôn. Luyện Tuyết cẩm giọng có vẻ do dự, ở trên người con phải chăng còn thú huyết thiên linh dịch. Thẩm Bình nghe vậy, lập tức hiểu rõ. Trong lòng hắn không khỏi thở dài một tiếng. Kỳ thật, cho dù đổi lại là hắn, cũng sẽ làm như vậy, bởi vì so với tộc đàn, lợi ích cá nhân của hắn thật sự không đáng là gì. Huống chi, hắn có khả năng rất lớn sẽ là một trong 10.000 tên. Trong tình huống này, tộc đàn khẳng định phải cân nhắc những thú linh thiên tài khác. Có. Đối với sư tôn, hắn không muốn che giấu mà nói dối. Luyện Tuyết cẩm thở dài, hệ đế tôn tự mình ra mặt, cùng vi sư trò chuyện rất lâu. Lần này cung điện xuất thế yêu cầu xếp hạng, mà chư vị tiên tôn không thể tiến vào trong cung điện, hết thảy đều phải dựa vào con. Cho nên, nếu có thể để 8 vị khác đi theo con vào, chuyện đó đối với con, rốt cuộc vẫn là đối với nhân tộc, đều có trợ giúp. Vi sư biết con vì tộc đàn đã làm rất nhiều. Theo lý mà nói, không nên để con lấy thú huyết thiên linh dịch ra nữa. Chỉ là lần này cực kỳ trọng yếu, coi như không có đế tôn ra mặt, vi sư cũng sẽ khuyên con như vậy. Chỉ có một mình con đi vào, chung quy là một bàn tay vỗ không nên tiếng. Thẩm Bình hơi trầm mặt. Hắn biết sư tôn nói có lý. Lần trước cung điện xuất thế, nếu không có hai vị tiền bối tiên tôn phù hộ, hắn ngay cả tư cách vào cung điện cũng không có, thậm chí tại phòng khách chính cũng sẽ bị tiên tôn của những tộc quần khác tiêu diệt. Nhưng nói thật, trong lòng hắn rất không tình nguyện. Thú huyết thiên linh dịch vốn đã ít. Chính hắn tuy không cần đến, nhưng còn phải cho ân đình cùng con cái của mình sử dụng. Sư tôn, lần này thú linh bản tranh đoạt e rằng sẽ vô cùng kịch liệt. Dù cho là lĩnh ngộ tầng thứ xương thú, cũng rất khó tiến vào một vạn tên. Nghe vậy, Luyện Tuyết Cẩm tiếp tục nói, Ê Đồ Nhi, 8 vị thiên tiên chân tiên thú linh thiên tài, có 3 vị ngộ tính cực kỳ ưu tú. Nếu có thú huyết thiên linh dịch, vậy thì tại vạn lần thời gian gia tốc, lĩnh ngộ được cấp độ xương thú là có khả năng. Đế Tôn nói, lần này xem như tộc đàn nợ con một món ân tình. Thẩm Bình lắc đầu. Lời đã nói đến nước này, nếu hắn không đưa, vậy sau này còn thế nào đặt chân tại nhân tộc? Sư Tôn, ba bình, ta có thể cho tộc đàn ba bình, nhưng có yêu cầu. Yêu cầu gì, con nói đi. Sư Tôn, người biết ta để ý nhất là cái gì? Vương Vân, Vu Yến các nàng linh căn, thiên phú, tư chất bình thường, tu vi không theo kịp ta. Nếu như có nguy cơ, khi ta không rảnh tự lo, hy vọng các nàng có thể tuyệt đối an toàn. Tốt, ta sẽ liên lạc với Đế Tôn. Đợi một lát. Luyện Tuyết Cẩm lại lên tiếng, ngày Đế Tôn có một món bảo vật, tên là Hồn Thiên Bảo Châu, là từ trong cung điện giới Hải Phong lấy được, vô cùng trân quý. Nó có thể bảo hiểm tinh huyết cùng ký ức thần thức của tu sĩ. Nếu vẫn lạc, thì có thể dựa vào tinh huyết thần thức này mà trọng sinh. Tối đa chỉ có thể bảo tồn 20 vị, lại tu vi không thể vượt qua cấp độ kim tiên. Mắt Thẩm Bình sáng lên. Có bảo vật như vậy, hắn không cần lo lắng thê thiếp đạo lữ gặp chuyện ngoài ý muốn. Sư Tôn, ta nguyện giao dịch. Vài ngày sau, hắn nhìn hạt châu màu xanh lam trong tay, lộ ra vẻ vui mừng. Lần giao dịch này, thật sự mà nói, hắn kiếm được lợi lớn. Dù Hồn Thiên Bảo Châu có hạn chế về tu vi, nhưng đây tuyệt đối là bảo vật bảo mệnh trân quý, cơ hồ tương đương với một cái mạng thứ hai. Trong cung điện giới Hải Phong, bảo vật thật không ít, thế mà lại có bảo vật có thể xưng là đoạt tạo hóa như vậy. Nếu không phải thú linh bản tranh đoạt là mấu chốt, e rằng Đế Tôn chắc chắn sẽ không dùng bảo vật này cùng ta giao dịch. Ba bình thú huyết thiên linh dịch xác thực trân quý, nhưng dù có trân quý cũng chỉ là tài nguyên, là vật phẩm tiêu hao, so sánh xa không bằng Hồn Thiên Bảo Châu. Những ngày tiếp theo, hắn thừa dịp cùng thê thiếp đạo lữ ân ái, đem tinh huyết cùng thần thức của các nàng bảo tồn vào bên trong Hồn Thiên Bảo Châu. Về phần nhi nữ, không có cách nào nhiều quá, chỉ có thể để sau này tính. Thời gian từng ngày trôi qua. Đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, nửa năm thoáng cái đã qua, nhưng đối với yêu tộc, linh tộc, Viêm tộc các thú linh thiên tài, lại đã qua số thời gian ngàn năm. Kỳ thú chi môn. Địa cung ba tầng, vắng vẻ địa vực. Thẩm Bình thấy lại Ân Đình. Nàng vẫn mặc bộ nhuyễn giáp màu tím bầm kia, thân thể hoàng kim của Billy còn có cánh chim màu trắng. Nhất là thế thì trừ khu vực tam giác, bên trong hình thái làm người ta hướng về, cho dù là nhiều lần thưởng thức qua, mỗi lần nhìn thấy, máu của hắn đều sẽ có chút sôi trào. Trước thưởng thức một lần màu trắng lông vũ, hai người bắt đầu bàn chuyện chính sự. Ta ở cấp độ mạch ý cảnh trên xương thú đã đạt đến 4 thành, còn kỳ thú chi uy thì hoàn toàn ngộ ra. Theo sư tôn nói, lần này ta lĩnh ngộ được xương thú tầng thứ vượt qua 5 vạn. Nhất là linh tộc, có hơn 5.000 vị thú linh thiên tài tại cấp độ xương thú độc giác, ý cảnh cũng cơ bản lĩnh ngộ 1-2 thành. Bất quá, xương thú cảnh giới lĩnh ngộ xác thực khó khăn, ta có thể tiến bộ như vậy vẫn là nhờ có thú huyết thiên linh dịch mà ngươi cho. Những thiên tài khác hẳn không có được diễm phúc này. Ân Đình cười nói, theo lời sư phụ, ta lần này nhất định có thể xông vào top 10.000. Thẩm Bình ôm lấy eo nhỏ của Ân Đình, nghe vậy thì tốt rồi, đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau tiến vào cung điện. Lúc này, một vòng xoáy xuất hiện trên chân trời. Thú linh bảng lần thứ 2 chính thức mở ra. Thấy vậy, Ân Đình vội thúc giục, ngươi mau trở về đi thôi. Thẩm Bình gật đầu, lập tức trở về thiên cung tầng 1. Lần trước thú linh bảng mở ra, hắn còn ở địa cung tầng 3, còn lần này, sau khi tiến vào vòng xoáy, liền đến thẳng Bạch Ngọc quảng tràng của thú linh bảng. So với số lượng thú linh thiên tài ở địa cung tầng 3, thiên cung tầng 1 càng đông đảo hơn nhiều. Đại bộ phận thú linh thiên tài cơ bản đều ở 3 tầng đầu của thiên cung. Các tộc thiên kiêu thì rải rác ở tầng 2 và 3. Từ thiên cung tầng 4 trở lên, số lượng thú linh thiên tài giảm mạnh. Bên tai Thẩm Bình vang lên đủ loại âm thanh. Ánh mắt hắn quét về phía thú linh bảng to lớn, phía trên, tiên truyện thần văn đang hiển thị thời gian đếm ngược. Lần trước ta dừng bước ở thạch ốc thảo nguyên thứ 6. Không biết lần này có thể xông đến sơn cốc nhà gỗ thứ mấy. Khi thần văn tiên truyện trên mặt bản đếm ngược kết thúc, bản danh sách khổng lồ phun ra quang mang, bao phủ toàn bộ thú linh thiên tài. Tiếng ồn ào bên tai Thẩm Bình biến mất trong nháy mắt. Mắt hắn bị ánh sáng bao phủ. Đến khi khôi phục thị giác, hắn đã ở trong một thạch ốc rêu phong, cỏ dại mọc đầy. Cảm nhận được sự trói buộc ở đan điền, hắn hít một hơi thật sâu, lập tức một năng lượng kỳ thú nồng đậm tràn ngập, bao phủ lấy hắn. Đây là tòa thứ nhất. Năng lượng kỳ thú này tuy dồi dào hơn so với thiên cung tầng 1, nhưng hiển nhiên không phải tòa thứ 6 hay thứ 7. Điều này khiến hắn có chút kinh ngạc. Lúc đầu, hắn cho rằng lần thứ 2 xông bảng sẽ tiếp tục kết quả lần trước, nhưng xem ra đúng là phải bắt đầu lại từ đầu. Hắn đẩy thạch môn ra. Trên thảo nguyên bích lục bao la có vô số mã ngưu trạng sinh vật. Ở cực điểm phía xa là những tấm màn đen bao phủ. Hoàn cảnh không hề thay đổi. Thẩm Bình cúi đầu nhìn cánh tay, trên mặt tiên truyện thần văn quả nhiên đã thiết lập lại thứ hạng. Lúc này, những mã ngưu trạng sinh vật kia như cá mập ngửi thấy máu tươi, điên cuồng lao về phía thạch môn, tốc độ nhanh hơn lần đầu không ít. Thấy vậy, Thẩm Bình lộ vẻ giật mình, cái độ khó xông bảng tăng lên rồi. Khi mã ngưu sinh vật đã đến gần, hắn đè xuống tạp niệm trong lòng, lòng bàn tay hiển hiện thú linh bảo tơ tầm lưỡi đao cao đẳng. Sau đó, hắn trực tiếp thi triển hư không lôi nhận. Chỉ thấy trong chớp mắt, tơ tầm lưỡi đao vỡ vụn thành vô số tia lưỡi đao nhỏ bé, hội tụ thành lôi điện, bao quanh lôi nhận. Tay nắm lôi nhận, Thẩm Bình trực tiếp nghênh chiến mã ngưu trạng sinh vật. Lần đầu xông bảng, hắn thi triển mưa rơi. Lần này, cả thú trải nghiệm lẫn uy năng hình thái thú linh bảo đều tăng lên đáng kể, tự nhiên không cần phải công kích từ xa nữa. Phốc, phốc, phốc. Thực lực của mã ngưu trạng sinh vật ở thạch ốc thảo nguyên thứ nhất không cao. Khi lôi nhận công kích đến, chúng giòn như giấy. Cơ bản chỉ cần một nhát quét ngang là hạ gục được một mảng lớn. Chưa đến thời gian uống cạn nửa chén trà, hắn đã quét sạch xong. Tuy tốc độ này không bằng mưa rơi, nhưng chém giết cự ly gần lại khiến Thẩm Bình vô cùng hưng phấn. Tiếp theo là tòa thứ 2. Tòa thứ 3. Cho dù là mã ngưu trạng sinh vật luyện hư tầng thứ ở tòa thứ 6, đối mặt với lôi nhận đáng sợ, vẫn khó mà áp sát. Đứng trong thạch ốc, Thẩm Bình nhìn tiên truyện thần văn trên cánh tay. Phía trên hiển thị thứ hạng. Tổng xếp hạng, 15.642. Thiên cung tầng 1 xếp hạng, 457. Thấy vậy, hắn không hề kinh ngạc. Lần trước thông qua thạch ốc thảo nguyên thứ 6, hắn đã xông vào top 10.000. Nhưng trải qua 500 năm, lại thêm cung điện xuất thế, sự tăng tiến của các thú linh thiên tài khác cũng không hề nhỏ. Ánh mắt thu hồi, hắn dứt khoát bước vào tự sắc môn hộ. Phạt. Khi xuất hiện ở thạch ốc thứ bảy, năng lượng kỳ thú bành trướng mãnh liệt ập vào mặt. Nó nồng đậm hơn tòa thứ sáu không chỉ gấp mấy lần. Chỉ cần nửa cái hô hấp, hắn đã cảm thấy kỳ thú pháp lực nguyên anh trong cơ thể tràn đầy. Bước ra khỏi thạch ốc. Mặt đất rung chuyển. Ở phía xa, mã ngưu trạng sinh vật chỉ mất hai nhịp thở đã vượt qua đến trước mặt. Tốc độ có thể nói là tăng vọt. Khí tức của chúng cũng đạt tới luyện hư viên mãn. Thẩm Bình không hề khinh thường, lập tức kích hoạt kỳ thú thiên phú cường hóa của mình. Trong khoảnh khắc, pháp lực nguyên anh sơ kỳ tăng lên đến hóa thần kỳ. Tiếp đó, hắn thi triển. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kỳ thú bí thuật hóa linh, khiến pháp lực đạt tới hóa thần hậu kỳ. Phốc, phốc, phốc. Pháp lực tăng vọt khiến uy năng của hư không lôi nhận tăng lên. Uy năng hình thái thứ ba vẫn giúp hắn chém giết mã ngưu sinh vật ở tòa thứ bảy rất nhanh. Nhưng hắn cảm nhận được, trong chém giết cự ly gần này, hắn phải luôn duy trì cảnh giác cao độ. Bất kể là thần thức hay phản ứng thân pháp, đều phải vô cùng chính xác. Chỉ cần sơ sẩy một chút, hắn sẽ bị mã ngưu trạng sinh vật hút trúng. Đến lúc đó, dù có thú linh bảo hộ thân, hắn cũng sẽ trọng thương, ảnh hưởng đến chiến lực. Mất đến hai chung trà. Hắn mới tiêu diệt hết vạn con mã ngưu trạng sinh vật luyện hư viên mãn. Ban đầu tương đối khó khăn, nhưng khi số lượng mã ngưu trạng sinh vật giảm mạnh, hắn liền không tốn nhiều sức. Sở dĩ tốn nhiều thời gian như vậy, chủ yếu là Thẩm Bình muốn rèn luyện kinh nghiệm chém giết của mình. Sau khi thông qua thạch ốc thảo nguyên thứ bảy, hắn lại nhìn tiên truyện thần văn. Quả nhiên, tổng xếp hạng đã vọt lên hơn 8.000. Nhưng xếp hạng phân khu vẫn chưa lọt vào top 100. Điều này khiến hắn cảm khái, thiên cung tầng một quả thật cạnh tranh khốc liệt. Tiếp tục. Hắn bước vào tự sắc môn hộ. Cảnh tượng trước mắt Thẩm Bình hoàn toàn thay đổi. Chung quanh không còn là vách đá rêu phong xanh lục, mà là đầu gỗ đặc biệt. Thậm chí, trong hơi thở còn có thể ngửi thấy hương vị của gỗ. Đồng thời, ở bên trái cửa ra vào có một vài cánh cửa gỗ. Qua những cánh cửa này, có thể nhìn thấy những dãy núi liên miên bất tận. Nhà gỗ sơn cốc. Nghe nói độ khó của tòa nhà gỗ sơn cốc đầu tiên còn hơn cả 7 tòa thạch ốc sơn cốc cộng lại. Những kẻ có thể vượt qua nhà gỗ sơn cốc trong lần tranh đoạt thú linh bản đầu tiên này cơ bản đều là các thiên kiêu của các tộc, chưa đến 3.000 người. Hắn nheo mắt lại, muốn vượt qua tòa thạch ốc thứ 7 ở Thảo Nguyên lần trước, cần phải lĩnh ngộ được cấp độ xương thú độc giác, thậm chí còn phải lĩnh ngộ một tia ý cảnh xương thú. Điều chỉnh tốt trạng thái. Hắn đẩy cửa gỗ ra. Trong không khí rất nhanh tràn ngập mùi hôi thối. Trong tầm mắt, từ sâu trong sơn cốc, vô số sinh vật hình cự hạt rậm rạp chằng chịt đang lao về phía nhà gỗ. Những con cự hạt này cao chừng hơn 2 thước, trên giáp xác có hoa văn lân giáp kỳ lạ. Thẩm Bình mơ hồ cảm nhận được một tia ý cảnh kỳ thú từ bọn chúng. Giết! Hắn nên diện xông lên. Tay hắn cầm lôi nhận to lớn, hung hăng chém vào lớp giáp xác dày cộp của một con cự hạt. Ầm! Lôi nhận chỉ làm cự hạt bị trọng thương, chứ không thể giết chết nó. Dù đã chuẩn bị tâm lý, Thẩm Bình giờ phút này cũng không khỏi chấn kinh. Dù sao, những con cự hạt này chỉ có cấp độ nguyên anh, mà hắn hiện tại đang ở trạng thái bộc phát toàn lực. Có thể thấy được thực lực của chúng mạnh đến mức nào. Nhanh chóng né tránh. Tìm cơ hội chém thêm một đao. Lúc này mới giết được một con cự hạt. Thẩm Bình thầm thở phào. Mặc dù cự hạt phòng ngự mạnh, nhưng tốc độ chậm hơn mãn ngu nhiều. Thêm vào đó, địa hình sơn cốc bao la, lại có vách núi để mượn nhờ né tránh, chỉ cần cẩn thận một chút là có thể đánh giết, có thể thông qua được tòa này. Bất quá, chỉ có hình thái thứ ba của thú linh bảo cao đẳng mới có thể gây uy hiếp cho chúng. Nếu là loại thứ hai, e rằng rất khó đánh giết. Vì vậy, hắn nhanh chóng đánh giá, muốn thông qua tòa này, cần phải đạt đến cấp độ xương thú đầu roi, cùng với 3 thành trở lên ý cảnh xương thú. Suy suy. Mỗi khi lôi nhận chém ra đều có tự sắc lôi điện vờn quanh. Những lôi điện này chỉ có ảnh hưởng nhỏ đến cự hạt, nhưng nếu là tu sĩ bình thường, dù là độ kiếp kỳ cũng sẽ bị thương. Cự hạt liên tục không ngừng kéo đến. Số lượng gấp đôi mãn ngưu, trọn vẹn đạt tới 2 vạn con. Nếu không phải tốc độ của chúng chậm chạp, Thẩm Bình cũng không chắc có thể bình yên vô sự đánh giết hết chúng. Sau nửa canh giờ, con cự hạt cuối cùng đổ xuống. Trở lại nhà gỗ. Lúc nghỉ ngơi, hắn nhìn vào tiên truyện thần văn. Tổng xếp hạng 4,352. Thiên cung một tầng xếp hạng 78. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, e xem ra tòa nhà gỗ sơn cốc đầu tiên này thực sự rất khó, lại tăng gần một nửa xếp hạng. E rằng tòa tiếp theo sẽ đào thải càng nhiều. Tòa đầu tiên đã gian nan như vậy, đại bộ phận thiên tài thú linh bị kẹt ở tầng thứ xương thú cơ bản không thể thông qua tòa thứ hai. Nếu không có thú linh bảo đỉnh cấp và kỳ thú thiên phú, Thẩm Bình cũng sẽ dừng bước ở tòa này, không thể tiếp tục. Linh tộc. Dưới những cổ thụ xanh biếc che trời, rất nhiều tiên tôn linh tộc mang vẻ mặt tươi cười. Không sai, lần này các thiên tài thú linh của linh tộc ta đều rất kiên cường. Đến nay đã qua mấy ngày, hơn 9 thành thiên tài thú linh đã ngừng xong bảng, chỉ còn lại khoảng 1 vạn người tiếp tục, mà linh tộc ta đã chiếm tới 4 thành. Đúng vậy, trước đây tộc ta còn chiếm đến một nửa. Dù giờ chỉ còn 2 vị trong 10 người đứng đầu, kết quả này cũng xem là không tệ. Độ khó của thú linh bảng lần này tăng cao, nhất là nhà gỗ sơn cốc. Vì vậy, điểm quan trọng là tranh đoạt vị trí trong 110 người đứng đầu. Vậy thì xem thiên kiêu mạnh nhất tộc ta, Linh Hạo. Khó nói lắm. 2 vị thiên kiêu mạnh nhất của giới tộc và thạch tộc cũng tăng lên không ít, nhất là khi đạt đến cấp độ lân giáp, mỗi bước tăng lên đều có sự chênh lệch rất lớn. Hơn nữa, còn có Bạch Tân của yêu tộc. Bạch Tân thì thôi, sao có thể sánh ngang với Linh Hạo của tộc ta? Nghe các tiên tôn tranh luận, linh tộc đế tôn không lên tiếng. Thực ra, hắn không quá để ý đến thứ hạng mạnh yếu, mà quan tâm đến lợi ích mà xếp hạng mang lại. Yêu tộc. Trong cung điện nguy nga lơ lửng trên không trung, yêu tộc đế tôn khẽ cao mày. Thiên kiêu mạnh nhất trong tộc, Bạch Tân, hiện đang ở vị trí thứ 8. Tuy nói việc xong bảng còn chưa kết thúc, nhưng yêu tộc đã hao phí rất nhiều để hắn lĩnh ngộ được cấp độ lân giáp, là muốn hắn tiến vào top 5. Hy vọng không phụ kỳ vọng của ta. Nhân tộc, mờ mịt tiên phong. So với yêu tộc, linh tộc, viêm tộc, xếp hạng của các thiên tài thú linh nhân tộc khó coi hơn nhiều. 8 vị hậu bối thiên tiên chân tiên được kỳ vọng cao, giờ thậm chí còn không lọt vào top 10.000. Người giỏi nhất là Lận Vũ, đang ở vị trí hơn 18.000. Sao lại thế này? Dù các thiên tài thú linh khác không được, nhưng Lận Vũ, Quái Xương bọn họ đã sử dụng thú huyết thiên linh dịch. Với ngộ tính của họ, trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng ở gia tốc vạn lần, đã lĩnh ngộ được cấp độ xương thú. Trình độ như vậy lại khó mà tiến vào top 10.000 sao? Không còn cách nào, lần này cạnh tranh rất khốc liệt. Ý cảnh xương thú đều phải lĩnh ngộ một tia. Quan trọng hơn là phải có thú linh bảo cao đẳng. 3 vị hậu bối đều không có thú linh bảo cao đẳng, chỉ có thú linh bảo cấp thấp, có thể đạt được hiệu quả này đã là rất tốt rồi. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng coi như đã tận lực. Đúng vậy, thú huyết thiên linh dịch có thể giao dịch với Thẩm Bình, nhưng thú linh bảo cao đẳng có thể ngộ nhưng không thể cầu. Xem ra chỉ có thể hy vọng vào Thẩm Bình. Hắn đã tiến vào top 1000, không ngờ lại lợi hại như vậy. Sư tôn sợ là đã che giấu chúng ta điều gì đó. Giấu giếm cũng tốt. 8 vị thiên tài thú linh không được, may mắn còn có Thẩm Bình. Nếu không, tộc ta sợ là không có cơ hội tiến vào cung điện thứ 2 xuất thế. Thẩm Bình này là thiên kiêu của nhân tộc ta. Đợi thú linh bảng kết thúc, phải tìm cách dẫn độ hắn đến tiên đạo cương vực mới được, như vậy mới có thể bồi dưỡng tốt hơn. Chỉ sợ rất khó. Đừng nói việc dẫn độ sẽ gây hao tổn tiềm lực, chỉ riêng việc các tộc chú ý đã là một phiền phức. Mấu chốt nhất là khi đến cương vực hạch tâm, trừ phi luôn ở bên cạnh đế tôn, nếu không rất dễ gặp phải mật thám các tộc tập kích. Mấy vị tiên tôn sau khi nhìn thấy bài danh của Thẩm Bình, thái độ đều có một chút biến hóa. Ban đầu, họ cảm thấy chọn ra vài vị hậu bối ưu tú từ tiên đạo cương vực trở thành thiên tài thú linh, có thể bồi dưỡng tốt hơn, đồng thời cũng phù hợp với việc cân bằng lợi ích cá nhân. Nhưng không ngờ, sau thời gian tu hành dài như vậy, 8 vị hậu bối thiên tiên chân tiên vẫn không so sánh được với Thẩm Bình. Bởi vậy, xét về đại cục, hiển nhiên việc bồi dưỡng trọng điểm vào Thẩm Bình là thích hợp nhất. Nhân tộc đế tôn lắc đầu nói, về việc dẫn độ tạm thời chưa bàn, hãy xem lần thứ 2 cung điện này ra sao đã. Nói đến đây, ánh mắt hắn liếc nhìn các tiên tôn, chậm rãi nói, về Thẩm Bình có thể xông vào 5.000 hạng đầu, cho thấy hắn đã vượt qua tòa thứ nhất nhà gỗ sơn cốc. Về phương diện thú trải qua, hẳn là y đã lĩnh hội toàn bộ xương thú, ý cảnh cũng vượt qua 3 thành. Mà hắn lại không mấy khi dùng thời gian gia tốc, chính là chân chính thiên kiêu, là thiên kiêu mạnh nhất của nhân tộc ta. Rất nhiều tiên tôn thần sắc lập tức rung lên. Bọn họ hiểu rõ ý của đế tôn. nếu là thiên kiêu mạnh nhất, vậy về sau, trên phương diện tài nguyên tu hành, cần ưu tiên dồn vào hắn, chứ không phải những thú linh thiên tài khác. Địa cung tầng 3. Bạch Ngọc quảng tràng trước bảng danh sách thú linh. Ân Đình nhìn bảng xếp hạng, khóe môi không tự chủ mang theo ý cười. Nàng đã vượt qua tòa thứ 7 thạch ốc Thảo Nguyên, hiện đứng hạng hơn 9.300. Dù là thuộc nhóm 10.000 hạng cuối, nhưng đến giờ, thứ hạng cơ bản không biến động nhiều, chỉ có các vị trí đầu có sự thay đổi. Song, điều khiến nàng vui vẻ nhất là thứ hạng của Thẩm Bình, vậy mà đã vọt vào 5.000 hạng đầu. Điều này có nghĩa, đối phương lĩnh hội kỳ thú chi uy và ý cảnh kỳ thú không hề kém cạnh các thiên kiêu. Chúc mừng tộc tỷ tiến vào 10.000 hạng đầu. Ân Nghiên xuất hiện bên cạnh Ân Đình, trong con ngươi ánh lên vẻ ao ước nồng đậm, sâu trong đáy mắt còn có vài phần đố kỵ. Lần thứ hai cạnh tranh bảng thú linh vô cùng khốc liệt, không chỉ cạnh tranh xuất vào 10.000 hạng đầu, mà hàm kim lượng thì cũng cao hơn lần thứ nhất. Có thể đoán được, sau lần này, Ân Đình nhất định sẽ được tộc quần bồi dưỡng trọng điểm. Nếu tất cả những điều này là Ân Đình tự nỗ lực mà có, nàng nhiều nhất chỉ ghen tị đôi chút. Nhưng tình huống thật lại là dựa vào vị nhân tộc thiên kiêu kia, tự nhiên càng khiến nàng sinh lòng đố kỵ. Dù sao, nếu đổi lại nàng, cũng có thể thành tựu được như bây giờ. Ân Đình nghe ra tâm tình trong giọng nói của Ân Nghiên, nàng thản nhiên đáp, kẻ tộc muội xếp hạng cũng không tệ. So với tộc tỷ còn kém xa. Vị đạo lữ nhân tộc của tộc tỷ thật lợi hại, hơn 4.000 hạng, đã đứng hàng tầng thứ thiên kiêu. Ân Nghiên hâm mộ nói. Ân Đình mỉm cười, vì hắn vẫn luôn lợi hại như vậy, ta tin rằng hơn 4.000 không phải điểm dừng của hắn. Ân Nghiên khẽ giật mình, kẻ tộc tỷ, ý của tỷ là, hắn còn có thể xông xa hơn nữa sao? Lẽ nào hắn còn có thể vượt qua tòa nhà gỗ sơn cốc thứ hai? Ân Đình không đáp, mà nhìn chằm chằm vào tấm bảng thú linh to lớn. Tòa thứ hai nhà gỗ sơn cốc. Kỳ thú năng lượng dồi dào nồng nặc từ bốn phương tám hướng không ngừng tuôn đến. Thẩm Bình đẩy cửa gỗ ra. Vô số sinh vật hình hạt khổng lồ rậm rạp lao tới. Tốc độ của chúng hiển nhiên nhanh hơn nhiều so với tòa thứ nhất, đồng thời giáp sát phòng ngự càng mạnh. Một kích toàn lực của thú linh bảo cấp cao đẳng xương thú ý cảnh cần đến 4 lần mới có thể đánh giết một con. Thẩm Bình dứt khoát đổi sang hỗn nguyên thương, đỉnh cấp thú linh bảo. Tuy nói, dựa vào kỳ thú thiên phú của bản thân, hao phí thời gian rất lâu cũng có thể vượt qua tòa này, nhưng sau những lần chém giết trước đó, hắn càng thêm trưởng khống thú trải qua và vận dụng thú linh bảo, không cần lãng phí thời gian nữa. Toàn thân trắng bạc, mũi thương có đường vân huyết sắc hỗn nguyên thương, sau khi được rót vào kỳ thú pháp lực, tầng ngoài tách ra trận trận huỳnh quang. Vung vẫy giữa không trung còn ẩn ẩn có tiếng thú gào chấn động. Khi đánh vào người sinh vật hình hạt khổng lồ, nó dễ dàng xé toạc lớp phòng ngự. Dù Thẩm Bình biết rõ uy năng cường đại của đỉnh cấp thú linh bảo, nhưng khi thực sự sử dụng, hắn vẫn cẩn trọng thăm dò loại bảo vật này. Dù sinh vật hình hạt khổng lồ ẩn chứa một tia kỳ thú ý cảnh, dưới mũi thương tựa như không gì cản nổi, chúng vẫn yếu như giấy. Hắn thậm chí có cảm giác nghiền ép kiến. Phốc phốc phốc phốc. Thương ảnh lấp lánh. Vô số sinh vật hình hạt khổng lồ ngã xuống. Hắn như đang gặp lúa, dễ dàng đánh chết từng con. Chưa đến thời gian uống cạn nửa chén trà, hai vạn con sinh vật hình hạt khổng lồ cường đại đều bị tàn sát không còn. Thẩm Bình thu thương, nhìn thi thể đầy đất, trong lòng không khỏi có cảm giác tùy ý thoải mái. Hắn vươn tay vuốt ve thân thương trắng bạc, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Uy năng giữa thú linh bảo cao đẳng và đỉnh cấp quả thực chênh lệch một trời một vực. Đây vẫn chỉ là đòn công kích bình thường. Nếu là hình thái uy năng, e rằng còn mạnh hơn. Phải biết, uy năng hình thái thứ ba của thú linh bảo cao đẳng đã vượt qua tiên khí cấp thấp, mà đòn công kích bình thường của đỉnh cấp thú linh bảo đã có thể so với tiên khí cấp thấp. Nếu cùng tán tiên chém giết, kia quan cảnh. Hắn hận không thể dẫn theo đỉnh cấp thú linh bảo tìm tán tiên thử tay nghề ngay lập tức, nhưng rất nhanh vẫn là đè nén kích động hưng phấn trong lòng. Tiếp đó, hắn tiếp tục tiến vào tòa thứ ba nhà gỗ sơn cốc. Thông qua. Tòa thứ tư. Thông qua. Đến tòa thứ năm nhà gỗ sơn cốc. Thẩm Bình không vội ra ngoài, mà nhìn tiên truyện thần văn trên cánh tay. Tổng xếp hạng, 135. Thiên cung tầng 1 xếp hạng, 3. Trên mặt hắn lập tức lộ ra ý cười. Tuy chưa lọt vào trăm hạng đầu, nhưng chiến lực của hắn đã đạt tiêu chuẩn đỉnh cấp thiên kiêu các tộc. Mà tất cả điều này đều nhờ vào đỉnh cấp thú linh bảo, hơn nữa còn là khi chưa thi triển uy năng hình thái. Tòa thứ năm hẳn là cực hạn. Xét thực lực của sinh vật hình hạt khổng lồ từ tòa thứ tư, muốn vượt qua tòa thứ năm, ít nhất phải lĩnh hội ba thành ý cảnh thú huyết, đạt tới uy lực móng vuốt thú huyết, còn tòa thứ năm phải ngộ ra toàn bộ thú huyết, ý cảnh cũng phải vượt qua năm thành. Hắn từng nghe sư tôn nhắc, phần lớn người trong trăm hạng đầu bảng thú linh lần trước đều dừng bước tại tòa thứ 5, chỉ có 10 người thông qua đến tòa thứ 6. Hô! Hít! Trong nhà gỗ, hắn điều chỉnh 3 ngày. Khi trạng thái tinh thần và pháp lực đạt đến tốt nhất, hắn dứt khoát đẩy cửa gỗ ra. Bạch Ngọc quảng tràng trước bảng thú linh. Phần lớn thiên tài thú linh đã kết thúc xong bảng đều hội tụ ở đây. Chỉ đến khi người cuối cùng kết thúc, họ mới rời khỏi quảng trường. Lúc này, số người còn xong bảng đã thưa thớt, bởi vậy từng biến động nhỏ trên bảng xếp hạng đều thu hút sự chú ý. Nhìn kìa, là thú linh thiên tài của nhân tộc. Trời à, hắn vọt lên hơn 100 hạng rồi. Đây chính là cấp độ đỉnh cấp thiên kiêu các tộc. Dù đặt ở yêu tộc, linh tộc, những bộ tộc hùng mạnh, hắn cũng có thể đứng hàng đầu. Nghe nói hắn từ khi tiến vào kỳ thú chi môn đến nay, thời gian còn chưa đủ ngàn năm, không ngờ lại có thể đạt tới trình độ này, thật bất khả tư nghị. Đây chính là tiềm lực của nhân tộc sao? Nhân tộc quả thực đáng sợ, trách không được các tộc cao tầng đều vô cùng kiên kỵ nhân tộc. Cho dù bọn họ suy bại, cô độc, cũng không dám tùy tiện đắc tội. Bên tai văng vẳng lời nghị luận. Trong mắt Ân Đình tràn đầy vui mừng. Nàng biết Thẩm Bình đổi được đỉnh cấp thú linh bảo, nên không quá kinh ngạc, nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc cho hắn. Hơn 100 tên. Cái này sao có thể? Tộc tỷ, tỷ chẳng phải nói hắn chỉ có trình độ lĩnh ngộ xương thú thôi sao? Ân nghiêng mắt trợn tròn. Hơn 4.000 tên và hơn 100 tên căn bản không cùng đẳng cấp, chênh lệch quá lớn. Mà thiên kiêu vũ tộc lần này, người có thể xông vào top 200 chỉ có hơn 20. Bọn họ đều là đỉnh cấp thiên kiêu của vũ tộc, ngày thường nàng còn khó tiếp xúc. Ai có thể ngờ tộc tỷ của nàng lại thành đạo lữ với một thiên kiêu như vậy? Ân Đình không để ý đến muội muội, tiếp tục nhìn chằm chằm thú linh bảng. Bàn tay trắng nõn nắm chặt thành quyền, "Tề phu quân, cố lên." Tầng cao nhất thiên cung. Các tộc tiên tôn và thú linh thiên tài đều hội tụ trước Bạch Ngọc quảng tràng. Ban đầu, các tiên tôn của tộc quần nhỏ yếu ít nhiều tân bốc đám thiên kiêu của linh tộc, yêu tộc, viêm tộc. Nhưng sau khi Thẩm Bình xông vào top hơn 100, thanh âm trên quảng trường nhỏ đi nhiều. Dù sao ai cũng rõ hơn 100 tên có ý nghĩa thế nào. Khải tiên tôn, người của quý tộc giấu giếm thật sâu. Thẩm Bình kia, lần trước xếp hạng vạn người, lĩnh ngộ kỳ thú nhiều nhất cũng chỉ là xương thú. Cho dù có thêm 500 năm, cũng không thể tăng lên tới cấp độ thú huyết được. Xem ra, thứ cung điện xuất thế lần này, các ngươi đã đổi cho hắn một món đỉnh cấp thú linh bảo. Hừ, dựa vào người của quý tộc thì tuyệt đối không thể đổi được. Chắc chắn là vũ tộc. Các tiên tôn yêu tộc, linh tộc đều lạnh lùng nhìn về phía tiên tôn vũ tộc. Tiên tôn vũ tộc im lặng, bọn họ còn đang buồn bực đây. Lúc trước hối đoái, bọn họ chỉ cho hai vị tiên tôn nhân tộc một chút thú văn kim quả mà thôi. Còn đỉnh cấp thú linh bảo, trong vũ tộc thiên kiêu, mỗi người cũng chỉ có một kiện. Sao có thể cho nhân tộc được? Khải tiên tôn đầu tiên khẽ giật mình, rồi bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là đỉnh cấp thú linh bảo. Hắn hoàn toàn minh bạch. Khi hối đoái cung điện, Thẩm Bình kia xác thực đã đến hối đoái vài lần, lại còn nói với hắn có biện pháp đặc thù có thể nhìn thấu kỳ thạch. Vốn tưởng đối phương nhiều nhất chỉ có thể hối đoái chút thú linh đan, thú huyết thiên linh dịch và thú văn kim quả, nào ngờ lại là đỉnh cấp thú linh bảo. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Ha ha, hưu tiên tôn, nội tình nhân tộc ta đâu phải yêu tộc các ngươi có thể so sánh, tự nhiên có thủ đoạn. Khải tiên tôn cười lớn nói. Giao tiên tôn, Nguyệt tiên tôn bọn họ không rõ, bí mật truyền âm hỏi thăm, hệ uy lực của đỉnh cấp thú linh bảo mạnh đến vậy sao, có thể giúp Thẩm Bình vọt thẳng vào hơn 100 vị, hẳn là nhờ tòa thứ tư nhà gỗ sơn cốc. Ngự tiên tôn đáp, khi hối đoái cung điện, chỉ có 10 món đỉnh cấp thú linh bảo, có thể thấy nó hiếm có đến đâu. Bất quá, ta không ngờ uy năng của nó lại cường hãn đến thế. Tòa thứ tư nhà gỗ sơn cốc đến cấp thú huyết móng vuốt, gần như giúp Thẩm Bình vượt qua một đại tầng thứ. May mà hắn giấu nghề, hối đoái đỉnh cấp thú linh bảo. Nếu không, e rằng thú linh thiên tài của nhân tộc ta khó lòng đuổi kịp các tộc thiên kiêu mạnh nhất có được đỉnh cấp thú linh bảo. Các tiên tôn còn lại đều âm thầm gật đầu. Cao đẳng thú linh bảo ngẫu nhiên sinh ra trong thiên cung của kỳ thú chi môn, không tính là quá hiếm thấy, nên bọn họ không mấy để ý loại bảo vật này. Giờ đỉnh cấp thú linh bảo xuất hiện, bọn họ mới ý thức được uy năng cường đại của thú linh bảo. Hơn 100 tên thì sao? Yêu tộc ta đã có 5 vị thú linh thiên tài vọt vào top 30, trong đó Bạch Tân còn đứng thứ 4. sao người của quý tộc có thể so sánh? Hầu tiên tôn của yêu tộc khinh thường nói. Kỳ thật Bạch Tân có thể vọt tới thứ tư cũng là nhờ đỉnh cấp thú linh bảo. Lần này, chính tên thú linh thiên tài hàng đầu cơ bản ai cũng có đỉnh cấp thú linh bảo. Món bảo vật này trực tiếp kéo giãn chênh lệch giữa các thiên kiêu mạnh nhất. Giống giới tộc, thạch tộc, những đỉnh cấp thiên kiêu đó, lần đầu tiên trên thú linh bảng đã có thể đứng trong top 10, nhưng lần này lại không sánh bằng các tộc có đỉnh cấp thú linh bảo. Khải Tiên Tôn thản nhiên nói, kể nếu ta nhớ không lầm, Bạch Tân kia đã tu hành 50 hay 60 ngàn năm, ở kỳ thú chi môn còn đợi trên vạn năm, tính cả thời gian gia tốc của yêu tộc. Ngộ tính như vậy thật đúng là ưu tú. Sắc mặt Hầu Tiên Tôn lập tức khó coi. Tiên Tôn linh tộc cười nói, kể chúc mừng nhân tộc sinh ra thiên kiêu. Bất quá, kỳ thú chi môn hiểm tượng trùng trùng, thiên kiêu cũng có khả năng mất mạng. Khải Tiên Tôn cần phải bảo vệ cẩn thận. Nếu thiên kiêu này của nhân tộc chết yểu, thật là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Khải Tiên Tôn cùng các tiên tôn khác đều cau mày, không nói gì thêm. Bọn họ đương nhiên biết đây là linh tộc tiên tôn uy hiếp, chỉ là không có cách nào. An nguy của Thẩm Bình đúng là một vấn đề. Tòa thứ năm nhà gỗ Sơn Cốc. Sau khi điều chỉnh xong, Thẩm Bình đẩy cửa gỗ ra, liền cảm nhận được lực áp bách cường đại ập đến. Trong không khí, trừ năng lượng kỳ thú nồng nặc, còn tràn ngập uy áp kỳ thú, khiến máu của kỳ thú trong cơ thể hắn sôi trào. Ầm. Chỉ hai nhịp hô hấp, đám sinh vật hình hạt khổng lồ đầu tiên đã bao trùm tới. Đen thùi lùi có trên trăm con tập thể vây công. Khí tức của chúng đạt tới cấp độ luyện hư. Nếu không có bí thuật kỳ thú, chỉ dựa vào pháp lực nguyên anh sơ kỳ thì căn bản không thể chống lại. Dù đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, giờ phút này, Thẩm Bình cũng không khỏi thất kinh. Hắn lập tức thi triển thuấn di, vọt lên đỉnh sơn mạch, rồi hỗn nguyên thương màu bạc trắng trong tay bỗng nhiên đâm về phía bên trái. Phụt. Bóng đen đập mạnh vào sơn mạch, nhưng sinh vật hình hạt khổng lồ này không bị đánh giết như ở các tòa nhà gỗ sơn cốc trước đó, mà rất nhanh công kích lần nữa. Phát. Thẩm Bình lần nữa thuấn di, trong lòng cấp tốc tính toán. Độ khó của tòa thứ 5 nhà gỗ sơn cốc này quả thực rất cao. Ngay cả đỉnh cấp thú linh bảo hỗn nguyên thương cũng khó mà đánh giết chỉ bằng một kích. Hơn nữa, phương thức công kích của chúng đã biến thành vây công, đó mới là điều phiền toái nhất. Bất quá, điều duy nhất khiến hắn vui mừng là hỗn nguyên thương tuy không thể đánh giết đám sinh vật hình hạt kia, nhưng lại có thể trọng thương chúng. Chỉ cần hai lần như vậy, có thể khiến chúng mất đi sức chiến đấu. Xoát! Xoát! Xoát! Thế là hắn không ngừng thúng di, tìm cơ hội trọng thương từng con sinh vật hình hạt. Quá trình này gian nan, chỉ cần sơ sẩy một chút là hắn sẽ bị thương, nhưng đối với Thẩm Bình mà nói, đây lại là một sự tôi luyện cực lớn. Thời gian từng giờ trôi qua. Số lượng sinh vật hình hạt trong sơn cốc không ngừng giảm bớt. Năm ngày sau, trong sơn cốc chỉ còn lại mấy ngàn con sinh vật hình hạt. Thẩm Bình càng lúc càng thuần thục, hỗn nguyên thương thậm chí đã hòa làm một thể với động pháp và tiết tấu công kích của hắn. Động tác của hắn trở nên hành vân lưu thủy, đồng thời còn có thể mượn nhờ sự vây công của những con khác để tạo ra khe hở né tránh. Đến cuối cùng, hắn thậm chí không cần thuấn di cũng có thể đánh giết một con. Ngày thứ bảy. Khi con sinh vật hình hạt cuối cùng ngã xuống, trường thương trong tay Thẩm Bình vẫn không ngừng nghỉ. Tiếng thú gào vang vọng chấn động, xung quanh hắn ẩn ẩn ngưng tụ thành một hư ảnh quái vật khổng lồ. Hai ngày sau, trạng thái này mới kết thúc. Tỉnh táo lại. Nhìn những thi thể ngổn ngang khắp sơn cốc, trong mắt hắn lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn mở giao diện ảo, quả nhiên, trong cột thú linh ý cảnh, xương thú ý cảnh đã tăng lên tới 8 thành. Không ngờ rằng chém giết lâu như vậy lại có thể khiến ta tiến vào trạng thái ngộ hiểu. Hắn sờ vào đỉnh cấp thú linh bảo, tự hồ cảm nhận được sự rung động của thương thể. Lần này có thể tăng lên nhiều như vậy, hắn hiểu rõ nguyên nhân chủ yếu là do ba động kỳ dị bên trong hỗn nguyên thương. Khi nó hòa là một thể với thương thể, hắn phản phất như đang ở trên chiến trường thời viễn cổ, giống như khi nhập vào giới hải cung tìm hiểu tình huống, nhập thân vào kỳ thú. Nếu không, nhất định không thể có sự tăng lên lớn như vậy. Đáng tiếc không thể hoàn toàn ngộ ra, nếu không ta đã có thể tiếp tục đến tòa thứ sáu. Lắc đầu. Thẩm Bình đang nghe truyện trên TV audio CV biết mình có chút tham lam. Lần này có thể thông qua tòa thứ năm trong nhà gỗ sơn cốc hoàn toàn là nhờ vào đỉnh cấp thú linh bảo. Nếu không có bảo vật này, hắn cùng lắm chỉ có thể thông qua tòa thứ nhất. Một lần nữa trở lại nhà gỗ, hắn nhìn tiên truyện thần văn trên cánh cửa. Tổng xếp hạng 35. Thiên cung tầng 1 xếp hạng 1. cuối cùng cũng đăng lâm đứng đầu bảng, mặc dù chỉ là phân khu xếp hạng. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, bước vào cánh cửa màu lam. Dưới những cổ thụ che trời xanh biếc của linh tộc, các tiên tôn linh tộc đều cao mày. Lần này, thiên kiêu mạnh nhất của linh tộc là Linh Hạo vẫn không thể đăng lâm đứng đầu bảng. Bất quá, điều này nằm trong dự kiến, dù sao hai vị giới tộc và thạch tộc quả thực rất mạnh, thêm vào đó họ cũng có đỉnh cấp thú linh bảo, chênh lệch giữa họ rất khó kéo ra. Nhưng tên nhân tộc thú linh kia là chuyện gì xảy ra, vì sao có thể đột nhiên xông lên cao như vậy? Đế tôn, trên người đối phương chắc chắn có đỉnh cấp thú linh bảo, nếu không không thể có sự tăng lên lớn như vậy. Nhất định là vũ tộc. Chỉ có vũ tộc mới có năng lực hối đoái đỉnh cấp thú linh bảo trong cung điện xuất thế. Ta đã nói rồi, vũ tộc vốn là phụ thuộc của nhân tộc, bọn chúng thực chất bên trong chính là chó của nhân tộc, làm sao có thể phủ sạch quan hệ với nhân tộc. Linh tộc đế tôn hờ hững nói, về việc này sau hãy bàn lại. Việc cấp bách trước mắt là nhanh chóng tăng cường sức mạnh của quá mờ chi uyên ở hạ giới. Tộc ta vẫn còn có chút khinh thường đối với tên nhân tộc thú linh kia. Tiên đạo cương vực của nhân tộc, mờ mịt tiên phong. Khi kết quả xếp hạng của thẩm bình được công bố, chư vị tiên tôn cũng không khỏi lộ ra vẻ cảm xúc. Ha ha, 5 trong 10 tên. Nhân tộc ta rốt cục đã xuất hiện một thiên kiêu thực sự mạnh nhất. Xem sau này đám yêu tộc, linh tộc còn dám chế giễu chúng ta thế nào. Đây chính là nhân tộc ta. Dù huyết mạch mỏng manh, khó mà dựng dục ra thú linh thiên tài thì sao? Đúng vậy a, thẩm bình tu hành chưa đến ngàn năm đã đạt tới trình độ như vậy. So với đám thiên kiêu yêu tộc, linh tộc kia thì không đáng là gì. Vốn tưởng rằng lần này thẩm bình có thể lọt vào trong 10.000 tên là tốt rồi, không ngờ lại cho chúng ta một kinh hỉ lớn như vậy, thế mà lọt vào top 50. Cấp bậc này cơ bản ngang với các thiên kiêu đỉnh cấp của các tộc. Chỉ cần có thẩm bình, nhân tộc ta sẽ trở lại đỉnh phong. Rất nhiều tiên tôn đều lộ vẻ vui mừng. Xếp hạng trong top 50 có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Trong 10.000 tên chỉ là có tư cách tiến vào cung điện xuất thế lần thứ hai, nhưng hơn 30 tên lại khác. Nó đại diện cho nhân tộc vẫn còn là một tộc đàn cường thịnh, nội tình thâm hậu. Cho dù là trong thời đại vạn linh bảng, vẫn có thể sinh ra những thiên kiêu chói mắt. Và cứ như vậy, Long tộc, Phượng tộc và những tộc đàn vốn giao hảo với nhân tộc cũng sẽ khôi phục quan hệ, bao gồm cả vũ tộc và nhiều tộc đàn nhỏ yếu khác. Trên mặt nhân tộc đế tôn cũng mang theo nụ cười, kẻ thẩm bình có công lớn với nhân tộc ta. Bất quá, sau thú linh bảng lần này, yêu tộc, linh tộc và các tộc khác chắc chắn sẽ coi hắn như đinh trong mắt, gai trong thịt. Cho nên sau này nhất thiết phải tăng cường phòng vệ quá mờ chi uyên, không thể để các cường giả tiên cấp của các tộc tiến vào Tây Khu. Lúc đầu, xếp hạng của thẩm bình trong thú linh bảng lần thứ nhất đã thu hút sự chú ý của các cao tầng tiên đạo của các tộc. Chỉ là về sau, việc hối đoái trong giới hải cung và cung điện xuất thế đã chuyển hướng tầm mắt của những cao tầng này, càng tập trung vào việc bồi dưỡng thú linh thiên tài, chứ không tăng cường sức mạnh của Tây Khu ở quá mờ chi uyên. Nhưng lần này, xếp hạng trong top 50 thực sự quá mức chói mắt, bất kể là vì đỉnh cấp thú linh bảo hay vì lý do gì khác, các cao tầng của các tộc đều phải nghĩ cách mau chóng diệt trừ tai họa ngầm này. Điểm này, nhân tộc đế tôn tự nhiên hiểu rõ. Thẩm bình cũng rất rõ ràng, nếu không phải lần thứ hai cung điện và xếp hạng có liên quan, hắn tuyệt đối sẽ không xông hạng như vậy. Đương nhiên, đến nay, hắn đã không còn là A Mông ngày xưa. Có được kỳ thú thiên phú và đỉnh cấp thú linh bảo, một khi có thể thi triển uy năng hình thái, vậy thì dù đối mặt chân tiên hắn cũng không sợ. Coi như đánh không lại, cũng có thể rút lui toàn thân. Về phần thiên tiên, kim tiên, tự nhiên có cường giả nhân tộc đến đối phó. Cho nên, hắn mới không chút băn khoăn phát huy toàn bộ thực lực của bản thân. Phát! Bước ra khỏi cánh cổng màu lam, Bạch Ngọc Quảng Tràng tầng một thiên cung hiện ra trong tầm mắt. Gần như ngay lập tức, vô số ánh mắt đổ dồn về phía thẩm bình. Hắn chính là thiên kiêu nhân tộc ư? Rốt cuộc hắn đã làm thế nào vậy? Lần trước ở giới hải cung, hắn mới chỉ ở khu vực Hồng Quang, rõ ràng chỉ lĩnh hội đến cấp độ hình thú. Vậy mà chỉ trong vòng 500 năm ngắn ngủi, hắn đã trực tiếp vọt lên vị trí thứ 35, thông qua tòa thứ 5 nhà gỗ Sơn Cốc. Sự tiến bộ này thật là đáng kinh sợ. Đúng vậy a, đây chính là thú linh bảng, rất nhiều thủ đoạn thần thông đều vô dụng. Cho dù hắn có đổi được thú linh bảo đỉnh cấp trong thế giới cung điện xuất thế, cũng không thể đạt đến trình độ này. Nếu là tộc đàn đặc thù, còn có thể lý giải, nhưng hắn lại là nhân tộc a. Có lẽ đây chính là tiềm lực đáng sợ của nhân tộc chăng? Vô số tiếng xì xào bàn tán vang lên bên tai. Trong đó, không ít ánh mắt của thiên kiêu giới tộc, Thạch tộc, Khô Đồ tộc cũng quét tới. Đối mặt với điều này, sắc mặt Thẩm Bình không hề biến đổi. Hắn biết rằng kỳ thú thiên phú chính là át chủ bài lớn nhất của hắn trong lần xung kích thú linh bản này. Cường hóa và thuấn di, hai loại thiên phú này đã giúp hắn quá nhiều. Nếu đổi lại thiên kiêu khác, chỉ cần có một trong số đó, họ đã có thể phát huy tài nghệ vượt xa hắn. Bởi vậy, trong lòng hắn không hề có chút kiêu ngạo nào. Mỗi một loại thể chất đặc thù hẳn là đều sẽ mang đến kỳ thú thiên phú. Thiên phú hiện tại của ta chủ yếu đến từ thiên thú chi thể, hải thú chi thể và không thú chi thể. Không biết bảy loại thể chất đặc thù khác có thể mang đến thiên phú cỡ nào. Đáng tiếc, loại thể chất này có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Trong tâm hắn thở dài. Kỳ thú thiên phú theo hắn còn đoạt thiên địa tạo hóa hơn cả bích thú pháp lực. Thần thông thiên phú còn mạnh hơn quá nhiều so với tộc quần chủng tộc thiên phú. Nhất là thuấn di, quả thực có thể xưng là chí cường bảo mệnh thần thông. Giống như lôi bằng tộc lôi độn tuy danh xưng là độn thuật nhanh nhất, nhưng so với thuấn di, liền là tiểu vu gặp đại vu. Oanh! Lúc này, thú linh bản tách ra hào quang chói mắt, hiển nhiên Thẩm Bình là người cuối cùng rời khỏi thú linh bản. Theo ánh sáng bao phủ tất cả thiên tài thú linh, trên cánh tay của những người xếp hạng trong một vạn thú linh đầu tiên, kỳ thú ấn ký xuất hiện thêm một viên thú văn kim quả. Đồng thời, lệnh bài phía trước lại khôi phục huỳnh quang, dựa vào loại huỳnh quang này, họ... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.